Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 275, nuôi cổ. Nhất làm cho Triệu Nhiên xoắn suýt vấn đề ở chỗ. Hắn hiện tại đã tập hợp đủ 3 cây, trước mắt còn có 1 cây, nhưng hắn ngoại trừ công đức pháp trên tu hành hiệu suất có tăng lên rất nhiều bên ngoài, không còn khác chỗ dùng. Thậm chí cửu thiên huyền long đại cấm thuật đều không gặp một điểm biến hóa. Hoàn toàn không có nửa phần cảnh giới tăng lên dấu hiệu. Hẳn là thật muốn 4 cái gặp nhau mới có thể một bước mà vào hợp đạo. Lại hoặc là 5 cái tập hợp đủ mới có thể lập địa phi thăng. Vừa nghĩ tới lập địa phi thăng, hắn liền không nhịn được hô hấp dồn dập, nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại. Nếu như đơn giản như vậy lời nói, vì cái gì Thiệu Nguyên Tiết không tự mình ra tay đâu? Thiệu Nguyên Tiết đến cùng muốn làm gì? Cuối cùng một cây thật là cẩm thạch cột trụ đá trổ hoa tòa sen sao? Nhưng nếu như liền là cột trụ đá trổ hoa tòa sen, mình mấy lần tới gần đồng thời còn đối hắn thi pháp, vì sao không nghĩ, ăn, suy nghĩ? Nếu như không đúng vậy, cuối cùng một cây mảnh tác đến cùng ở đâu? Vẫn là nói ngay tại Thiệu Nguyên Tiết thể nội. Một nghĩ đến vấn đề này, Triệu Nhiên lập tức không rét mà run. Một cái ý niệm trong đầu nhịn không được xông lên đầu. Đây là tại nuôi cổ. Nắm giữ tình huống càng nhiều, tình thế liền càng ngày càng rõ ràng sáng tỏ. Mặc dù không biết Thiệu Nguyên Tiết muốn làm cái gì, nhưng hắn không thể nghi ngờ đã thành Triệu Nhiên trong vô thức địch nhân. Hắn đột nhiên phát lên to lớn cảm giác sợ hãi, đầu óc đều có chút tê dại, trong chốc lát có chút kinh hoàng. Nhìn qua dưới xà nhà treo Thái Hậu, Triệu Nhiên lâm vào to lớn xoắn suýt bên trong. Đã sợ hãi Thiệu Nguyên Tiết đúng như mình suy nghĩ, là tại nuôi cổ. Vừa thống khổ tại gần trong gang tấc lại một đầu tác không cách nào đạt được. Ăn căn này tác, mình có thể hay không lập tức hợp đạo? Có khả năng hay không địch nổi Thiệu Nguyên Tiết? Thậm chí từ chỗ của hắn đạt được một căn khác mảnh tác, từ mà coi là thật lập địa phi thăng. Ý nghĩ này mãnh liệt như thế, thôn phệ lấy ý chí của hắn, tan rã lấy hắn cự tuyệt suy nghĩ. Triệu Nhiên rất nhớ tới quẻ, thế là lên quẻ đối tượng là Thiệu Nguyên Tiết, đồng thời đem trước mắt đã biết tất cả tham số toàn bộ đưa vào đi vào. Thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, một lần nữa đăng lâm nhận thiên môn mái nhà. Tại trong đêm khuya hướng về Tê Hà Sơn phương hướng nhìn ra xa thiên địa vận hành khí cơ. Sau đó đem cái này một hạch tâm tham số gia nhập vào. Quẻ tượng đem ra trước đó, công đức Khánh Vân truyền đến nhắc nhở, giảm thọ 1 năm khác 8 tháng. Cái số này có chút vượt quá Triệu Nhiên dự kiến, không phải nhiều lắm, mà là quá ít, việc quan hệ hợp đạo đại tu sĩ, chỉ là 1 năm khác 8 tháng, tựa hồ cùng nó thân phận cũng không xứng đôi. Đương nhiên, cũng nói cái này một quẻ khả năng mở không đúng, nhưng giờ này khắc này, cho dù là mở không đúng, Triệu Nhiên cũng cực kỳ muốn nhìn một chút quẻ tượng, coi như hao phí 1 năm khác 8 tháng. Hắn cũng nhận quẻ tượng ra, đỉnh núi quẻ, hành tẩu miếng băng mỏng, như người qua sông, rét đậm thời khắc, mặt sông không cầu, thế là cẩn thận từng ly từng tí đi tải thật mỏng băng trên mặt. Một bước đạp sai, chính là rơi vào sông băng bên trong hạ tràng. Quẻ tể cho thấy Thiệu Nguyên Kiệt giờ phút này cũng là tại trong nguy cơ tiến lên. Tùy thì đều có, rơi xuống nước, khả năng, 1 năm khác 8 tháng thọ nguyên, đổi lấy một kết quả như vậy, Triệu Nhiên lại không cảm thấy có gì có thể tiếc cùng tiếc nuối. Từ khi học được hoa mai dịch số về sau, hắn liền tự giác không tự chủ quen thuộc cầm thọ nguyên đi vào giày vò. Từ sớm nhất 3 năm canh giờ, đến 3 năm ngày, đến 1 tháng, cuối cùng trực tiếp lấy 5 qua tính toán. Cái này quẻ tượng kết quả nói đến không có gì đại dụng, không cách nào cho Triệu Nhiên bước kế tiếp hành động làm ra tham khảo. nhưng muốn nói vô dụng, giờ phút này nhưng lại để Triệu Nhiên dễ dàng rất nhiều. Sợ hãi cùng áp lực giảm bớt không ít cho dù là Thiệu Đại Thiên Sư. Thời gian cũng đồng dạng không dễ chịu. Ngay sau đó, tại tầng thứ 5 đại cấm thuật tác dụng dưới, Hoa Mai dịch số tiếp tục như vài ngày trước tại Nguyên Phúc Cung bình thường. Diễn toán ra đối xem bói kết quả tuyển hạng cát cùng hung. Triệu Nhiên không có lựa chọn, bởi vì hắn cảm giác lần này tham số thay vào phương hướng không đúng lắm. Sợ hãi cùng áp lực cảm giác tiêu giảm về sau, Triệu Nhiên lần nữa khôi phục tỉnh táo, không ngừng nhắc nhở mình, mỗi lâm đại sự có tĩnh khí, thì thầm mấy lần về sau, quyết định tái khởi bài học, đồng dạng là Thiệu Nguyên Tiết, đồng dạng là trước đó những cái kia điều kiện, toàn bộ thay vào về sau, chuẩn bị đưa vào trọng yếu nhất hạch tâm tham số. Lần này, hắn đăng lâm nhận thiên môn đầu, trực tiếp nhìn ra xa gần trong gang tấc Thái Miếu, bởi vì cách rất gần, Thái Miếu phía trên thiên địa khí cơ tuần hoàn lưu động phương hướng cùng khớp nối điểm vô cùng rõ. Giang, liếc qua thấy ngay, bởi vậy, hắn đạt được một tổ phi thường kỹ càng tham số. Tham số vừa ra, là hắn biết, chỉ cần phương hướng của mình đã tìm đúng, lần này quẻ tượng sẽ cực kỳ tinh chuẩn. Duy nhất chờ đợi chính là, quẻ tượng tận lực cùng sự kiện móc nối, không muốn thiên đến quá bất hợp lý. Triệu Nhiên thật nhanh tính toán, bởi vì từ Thái Miếu có được cái này bộ số liệu rất rõ ràng, cực kỳ khổng lồ, cho nên thời gian sử dụng rất dài. Thẳng đến tính toán 3 nén hương tả hữu mới ra ngoài kết quả. Ra kết quả trước đó, Công Đức Khánh Vân cho ra một đạo minh ngộ, giảm thọ 6 năm khác 9 tháng. Cái này hao phí nói rõ, phương hướng của hắn đã tìm đúng. Triệu Nhiên làm xong chuẩn bị tâm lý, đương nhiên cũng nhất định phải làm tốt trên thân thể chuẩn bị. Từ nhận thiên môn lâu trở về mình ở tạm vũ phòng, đem một đống lớn linh dược lấy ra ngoài, đặt ở trong tay, sau đó hít sâu một hơi, lựa chọn mở ra quẻ tượng, tuấn điểu xuất lồng. Quẻ tượng vừa ra, Triệu Nhiên không ngừng ho khan, hai tay che miệng ho khan nửa ngày, đầy trường đều là máu tươi, ho xuyễn ngừng nghỉ, lập tức đưa tay bên cạnh chu hỏa linh quả, dưỡng tâm đan, ô tham hoàn các loại linh dược không ngừng hướng miệng bên trong đưa vào đi. Sau khi ăn vào, lại vận chuyển 3 cái chu thiên. Triệu Nhiên mở mắt, thương thế lần này so năm đó ở Tùng Phiên thời điểm còn phải mạnh hơn gấp đôi. Lúc ấy giảm thọ 3 năm, lần này trực tiếp 6 năm còn nhiều. Nhưng giờ phút này không phải hắn lúc nghỉ ngơi, dáng chống đỡ lấy thương thế. Triệu Nhiên bắt đầu phân tích quẻ tượng. Tuấn điểu là cái gì chim? Chiếc lồng là cái gì? Tuấn điểu xuất lồng cùng Thiệu Nguyên Tiết có quan hệ gì? Sử dụng Hoa Mai dịch số đến nay, Triệu Nhiên đã cực kỳ có tâm đắc. Hoa Mai dịch số mặc dù trải qua thường xuất hiện kết quả cùng lên quẻ mục tiêu không giống nhau tình huống, nhưng cuối cùng vẫn sẽ trực tiếp hoặc là gián tiếp quấn về dự tính ban đầu. Cũng không phải là liền thật không liên hệ chút nào, nhất là cần giảm thọ nhiều như vậy tình huống dưới. Cái này cũng phù hợp thiên đạo giao ra bao nhiêu, đạt được bao nhiêu. Từ quẻ tượng trên nhìn, hắn xác thực nhìn không ra giữa hai bên có quan hệ gì. Nhưng hắn biết, cuối cùng khẳng định là có liên quan. Thậm chí cái này một quẻ tượng kết quả chính là bởi vì chính mình lên quẻ mới có thể xuất hiện. Hoặc là nói, kết quả này xuất hiện là bởi vì có mình chủ động can thiệp. Quẻ tượng sau khi đi ra, đồng dạng cấp ra đối Thiệu Nguyên Tiết cát hung dự phán. Hoặc là nói cát hung can thiệp. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy chỉ sợ không chuyện tốt như vậy tình, nhưng không ngại thử một lần. Thế là lựa chọn hung. Công Đức Khánh Vân truyền đến một đạo minh ngộ, giảm thọ 30 năm. Triệu Nhiên trong lòng nhất thời oa lạnh, muốn để Thiệu Nguyên Kiệt đối mặt, hung, cảnh. Mình thế mà phải bỏ ra 30 năm tuổi thọ,